xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 59, mặt thế hiểm nguy, 7. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày căn cứ Nam Thành được chính thức hoạt động. Cô thức dậy từ sớm xin đi cùng ba ba. Dĩ nhiên là ba không cho. Lo này lo nọ nhưng cô chính là bám dai nha. Và cuối cùng thành công thuyết phục cùng hai người họ đến căn cứ cùng hai vệ sĩ đáng tin cậy. Tối qua cô dành cả buổi để thử rèn lại sức mạnh hệ băng rồi. Bây giờ tạo ra hình mũi tên cũng khá ổn. Tốc độ cũng được cải thiện nhưng vẫn chưa hoàn thiện lắm. Vẫn là phải cố gắng hơn. Nhưng bây giờ tự bảo vệ mình được rồi thì lo gì bị tang thi ăn nữa chứ. Nghĩ lại mà nhẹ cả ngươi. Mục tiêu của ký chủ nhà nó không lớn lao như bao người. Người ta mơ giải cứu thế giới. Ký chủ mơ đừng bị ăn. Ha, ha, ha, im miệng đi hệ thống chết vịt. Một đường đi thuận lợi đến căn cứ. Nhìn xem tòa thành trước mắt hoành tráng hơn cả trong tưởng tượng của mình, cô thật là may mắn khi làm con của ba ba nha. Quá lớn rồi, nhưng những người đang xếp hàng cũng là quá nhiều đi. Ba cho tất cả bọn họ vào hết sao? Lỡ có vài thành phần không an phận thì sao? Nghe thắc mắc của cô không đợi ba cô lên tiếng, nam chủ liền nhiệt tình giải đáp. Có lẽ qua thời gian thấy cô thanh thuần mà xem như em gái đi. Cái này em đừng lo, tôi và ba em đã suy tính cả rồi. Người được căn cứ thu nhận đa phần phải có chút bản lĩnh và biết làm việc. Em thấy khu nhà lớn giữa trung tâm căn cứ không? Theo tầm tay mặc thần, cô nhìn qua gật gật đầu. Đó là nơi ở chính của những người có dị năng giúp căn cứ thêm mạnh và phát triển. Còn những người bình thường nhưng chăm chỉ thì được phân qua khu thường cách một khoảng bên trái căn cứ. Nếu có thành phần bất hảo thì khu vệ sĩ được đào tạo bên phải sẽ hỗ trợ cùng dị năng giả trấn áp. Nên em không cần quá lo. Nghe một tràn dài đầy đủ, cô không khỏi phục tài năng cùng sự tỉ mỉ của họ. Phòng bị hết rồi thì không gì ngoài ý muốn, mọi chuyện sẽ như cũ tốt đẹp. Ba tôi cười ha hả vỗ vai trọng dụng Mặc Thần. Như kịch bản thì hắn vẫn là bậc anh tài hiếm thấy, đương nhiên được trọng dụng. Tuy nhiên mắt mù mà yêu nữ chính. Lắc đầu chán nản, cô liền bĩu môi đi tiếp. Hảo cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng 15. Bây giờ là 45, xem một loạt hành động đáng yêu của cô, hắn liền cảm thán trong lòng, có một cô em gái nhỏ cũng thật tốt đi. Em gái cái con khỉ, đúng vậy, con nào nuôi mà không để thịt. Cắt băng khánh thành xong mọi thứ liền đi vào hoạt động. Ba cô dẫn hắn vào phụ giúp công việc, còn cô giao lại hai vệ sĩ trông chừng an toàn. Cô nhàm chán đi quanh một vòng căn cứ liền dừng chân ngay cửa hàng tiện lợi ở đây. Bước vào quả nhiên không thua siêu thị thông thường là bao. Gặp thêm đang ở mặt thế thì đây đúng là thánh địa rồi. Nhân viên ở đây ai ai cũng biết cô, đương nhiên cung kính nhường đường. Quả là người có thân phận thì mọi việc đều dễ dàng. Cô dừng chân nhìn vào một thanh sô-cô-la màu đen lâu rồi không thấy liền vui vẻ định đem đi. Ai ngờ có một bàn tay khác rượt vội lấy thanh sô-cô-la trên tay cô. Cô tức giận quay đầu, đây là ăn cướp nha. Thấy một nữ nhân gương mặt xinh đẹp nhưng tự cao mà ngẩng mặt không coi ai ra gì, cô liền bực bội nói. Cô đây là ăn cướp sao? Rõ ràng là tôi lấy trước. Nữ nhân nhìn cô khinh thường tựa người vào gã đàn ông cao giáo bên cạnh nhỏ giọng nũng nịu. Nhưng tôi chính là thích đấy. Anh xem người ta chửi mắng em kìa. Mẹ kiếp, lại có cái thể loại này. À, các người đây là không biết điều phải không? Cô thôi đi, chúng tôi đều là dị năng giả đó. Người đàn ông ôm cô ta vào lòng chỉ thẳng mặt cô nói lớn. À, thì ra bọn mi chọn cái chết. Cô cười bình tĩnh phất tay cho vệ sĩ vào liền ngẩng mặt lạnh giọng nói. À, thì ra là dị năng giả thì có quyền tự cao. Nhìn về phía vệ sĩ của mình, cô càng thêm lạnh giọng cười tươi nói tiếp. Các người xem, ba tôi mở căn cứ này lại để nhầm vài người không biết phận vào thì phải làm sao đây ta? Hai vệ sĩ cúi đầu cung kính trả lời. Thưa cô chủ đừng giận, mọi chuyện cứ để chủ thành giải quyết. Vừa nghe đến thân phận cô, hai người tự cao ban nãy liền thục lùi khom lưng vội rối bởi muốn xin lỗi. Trong điệu bộ buồn cười chết đi được. Xin lỗi, là chúng tôi có mắt không tròng mong cô bỏ qua cho. Nam nhân nhanh nhẹn buông nữ nhân ban nãy ra hướng cô xin lỗi. Thấy cô không phản ứng liền vội lấy thanh sô-cô-la ban nãy từ tay nữ nhân đưa vội cho cô thêm thành kính. Tiểu thư, cô đừng trách, là chúng tôi nông cạn, xin trả lại cho tiểu thư, mong cô bỏ qua cho chúng tôi lần này. Nữ nhân lớn lối ban nãy đã sớm thất thiêu mà đứng hình rồi. Xem đi, bỏ tật chọc tức cô. Tiết Ly quay mặt miễn cưỡng nói thêm một câu cảnh cáo. Các người nên biết phận, nếu để tôi biết các người thị uy thêm một người nào nữa thì đừng mong tồn tại ở đây. Nói rồi cô nhanh chóng phất tay về phía vệ sĩ. Chúng ta đi, hảo soái tiêu sái bước ra. Quả nhiên thoải mái hả dạ hẳn ra. Ta có nên báo lại ký chủ là nữ nhân vừa rồi là nữ chủ không nhờ? Chắc là thôi đi, ký chủ nhà nó cũng chỉ tiện tay kết thù thôi mà. Chắc không sao đâu, cách chương.